bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 930, siêu cường hacker, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với mỹ nữ nói lên yêu cầu, Diệp Thần không tiện cự tuyệt được rồi, chờ một chút ta cho ngươi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cảm ơn Diệp tiên sinh, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Anna sau khi nói xong quay người rời đi. Diệp huynh, ngươi được đấy, sẽ còn đàn piano, thật sự là thâm tàng bất lộ. Vương Tiểu Thông cũng bị Diệp Thần cầm nghệ rung động đến. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, bình thường giống như đi, lòng hắn muốn có cái này như bức hệ thống, hắn hiện tại có thể nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mấy người lại hàn huyên một ngày, Diệp Thần nhìn lấy Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Cảm tạ nghe được đệ thịnh tình khoản đãi, ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh thì cáo từ trước. Diệp Thần cảm thấy ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng đi đưa chuyển phát nhanh đâu, có lẽ có thể thu hoạch được hệ thống cái gì như bức khen thường. Diệp huynh, khách khí, ngươi tranh thủ thời gian đi làm việc của ngươi, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Diệp huynh, ngươi đã như thế giàu có, lại còn là mỗi ngày đi đưa chuyển phát nhanh, thật là làm cho ta từ đáy lòng bội phục a. Nghe được đệ, ngươi nói quá lời, ta chính là vì thể nghiệm sinh hoạt, nhàn rỗi không phải cũng là nhàn rỗi sao? Diệp Thần sau khi nói xong hướng về ngoài cửa đi đến. Vốn là Tiêu Nhã nhìn đến Diệp Thần thái độ đối với chính mình phát sinh biến hóa, còn muốn sau khi cơm nước xong ước Diệp Thần đi dạo phố, thế nhưng là không nghĩ tới người ta cũng là khẩn cấp đi. Diệp Thần ca ca, ta còn muốn ngươi buổi chiều bồi ta đi ra ngoài chơi đâu. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Tiêu Nhã quệt mồm nói ra. Tiêu Nhã, hôm nào đi, Diệp Thần uyển chuyển nói ra. Hắn cũng sợ hãi Tiêu Nhã vừa mới bởi vì lời hắn nói có chỗ hiểu lầm, muốn cùng cô gái này giải thích một cái. Thế nhưng là Diệp Thần lại cảm thấy càng giải thích ngược lại thì càng nói không rõ đi. Tiểu Nhã, ngươi cùng Diệp huynh căn bản là không ở cùng một cấp bậc, người ta nghĩ là như thế nào kiếm tiền, ngươi đây suốt ngày liền nghĩ chơi. Vương Tiểu Thông trêu đùa, thôi đi, ngươi không phải cũng là à, còn nói ta. Tiểu Nhã đem trong lòng không nhanh tất cả đều rơi tại Vương Tiểu Thông trên thân. Quảng cáo, hảo nam không cùng nữ đấu, Vương Tiểu Thông nhún vai nói ra. Diệp Thần nhìn lấy đối với Hoan Hỷ Oan gia bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra nhà hàng. Diệp Thần đi vào chuyển phát nhanh điểm, lấy chuyển phát nhanh, sau đó bắt đầu công tác. Hắn cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh, đi tới Tốt Vui Địch KTV cửa, bởi vì chuyển phát nhanh phía trên địa chỉ viết chính là chỗ này. Diệp Thần nhíu mày, nghĩ thầm ai sẽ hướng KTV gửi chuyển phát nhanh, khẳng định là nơi này công tác nhân viên đi. Hắn bấm phía trên dãy số, điện thoại kết nối. Triệu tiểu thư sao, ta là nhân viên chuyển phát nhanh, nơi này có ngươi chuyển phát nhanh. Diệp Thần nói ra, phiền phức ngài đến 608 gian phòng, ta ngay ở chỗ này. Đối thoại một đầu khác một cái nữ hài khách khí nói ra. Nghe được lời của cô gái, Diệp Thần phủ nhận vừa mới ý nghĩ, xem ra đây là một cái đến KTV ca hát khách hàng mua. Không kịp muốn nhiều như vậy, Diệp Thần dựa theo nữ hài nói đi vào 608 cửa, gõ vài cái lên cửa, thế nhưng là bên trong không có ai để ý, hắn suy đoán là bởi vì trong phòng ồn ào, không có người nghe được. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ lại phải bấm cái số kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu tiểu thư, ta đã tại cửa ra vào, vừa mới gõ cửa ngươi không có nghe được. Há, thật sự là không có ý tứ, trong phòng thanh âm quá lớn, vừa mới không có nghe được ta cái này mở cửa. Nữ hài một mặt áy náy nói ra, sau đó nàng mở cửa phòng ra. Nhìn đến trước mắt cái này anh Tuấn chuyển phát nhanh tiểu ca, nữ hài cũng là sững sờ tại chỗ đó. Diệp Thần, lại là ngươi, ngươi không phải tại một nhà xí nghiệp bên ngoài công tác, làm sao đổi đưa chuyển phát nhanh. Nữ hài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Thần, Triệu Tuệ Tuệ, không nghĩ tới là ngươi a, ta nói vừa mới nghe thanh âm làm sao quen thuộc như vậy đâu. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta đã sớm từ chức không làm, vẫn là đưa chuyển phát nhanh so sánh tự do một số. Diệp Thần biểu lộ tự nhiên nói ra, há, là như vậy a, nếu như ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta, ngươi không đã có điện thoại của ta sao? Triệu Tuệ Tuệ nói ra, cái này Triệu Tuệ Tuệ cùng Diệp Thần tại cùng một trường đại học, nương tựa theo mỹ mạo cùng ngạo nhân dáng người, là đồng học nhóm trong lòng hoa khôi một trong, đương nhiên cũng là Diệp Thần đã từng người theo đuổi. Được rồi, đối nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần không khách khí nói ra, đối tại bình thường khách hàng, Diệp Thần khẳng định không thể nói như vậy, có thể là bạn học cũ thì không đồng dạng. Ừm, cái kia Diệp Thần ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa? Triệu Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ nói ra, Đã nhiều năm như vậy, Diệp Thần đã so đại học thời kỳ càng thêm đẹp trai, cũng là nhìn đến Diệp Thần chỉ là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Triệu Tuệ Tuệ trong lòng không có một tia khinh bỉ, chẳng qua là cảm thấy giống Diệp Thần như thế người có tài hoa đi đưa thức ăn ngoài, khá là đáng tiếc. Chỗ lấy nói để Diệp Thần liên hệ nàng thì là muốn giúp Diệp Thần tìm một phần thể diện công tác. Không được, các ngươi chơi đi, ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy được rồi, Triệu Tuệ Tuệ lưu luyến không rời nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi. Đã từng sân trường đại học bên trong từng màn lại xuất hiện ở trước mắt. Triệu Tuệ Tuệ cảm thấy Diệp Thần chỗ lấy cự tuyệt nàng là bởi vì không có ý tứ đi gặp bạn học thời đại học. Dù sao đại học thời kỳ, Diệp Thần tướng mạo đẹp trai, tài hoa bộc lộ, thế nhưng là tại Triệu Tuệ Tuệ trong mắt cảm thấy những thứ này đồng học bên trong là thuộc Diệp Thần lẫn vào không tốt, không khỏi có chút tiếc hận. Diệp Thần ngược lại không phải là cao lạnh, chủ yếu là hắn thời gian quý giá, còn có rất nhiều chuyển phát nhanh muốn đưa, dù sao trong phòng tuyệt đại đếm đều là nữ sinh. Diệp Thần vừa ra cây TV cửa, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng siêu cường hacker. Diệp Thần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số dấu hiệu tựa như là khiêu động tinh linh đồng dạng. Quảng cáo, trời ạ, hắn cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết chỉ những thứ này dấu hiệu cũng là máy tính lập trình viên khổ tu mấy năm cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn hiện tại loại trình độ này. Cái này kỹ năng thì tương đương với Diệp Thần đã là một cái mạnh nhất lập trình viên. Hacker trên bảng đột nhiên toát ra người này cũng là kinh động đến toàn bộ giới hacker, lớn nhất mấu chốt nhất là Diệp Thần, tên bất ngờ tại đứng đầu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảng danh sách này phía trên bài danh càng đến gần trước thì đại biểu cho hacker kỹ thuật càng mạnh. Mà Diệp Thần cái này vô danh thị, vậy mà xếp tại đệ nhất. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này Diệp Thần đến cùng là người thế nào, vậy mà đột nhiên hoành không xuất thế. Các quốc gia hacker đều đang điều tra lấy Diệp Thần thân phận cùng bối cảnh. Thế nhưng là khổ cực phát hiện, ngoại trừ biết người này là đến từ Hoa Hạ Quốc, còn lại tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy càng cho Diệp Thần tăng thêm khăn che mặt thần bí. Từ khi nắm giữ mạnh nhất hacker kỹ năng về sau, Diệp Thần nhìn điện thoại di động cũng cảm thấy không có gì hay, bên trong trình tự hắn thậm chí liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng. Thậm chí trong mắt hắn những cái kia trình tự lỗ thủng hắn đều có thể phát hiện. Cái này rất giống là trước mắt một cây mỹ nữ một dạng, có tầng kia mông lung cảm giác liền sẽ hấp dẫn nam nhân. Nếu như hoàn toàn cũng nhìn thấu ngược lại thì không có gì hay. Hiện tại hắn đối với điện thoại di động vật này, cũng không quá có hứng thú, thậm chí đều cảm thấy có chút nhàm chán. Cách chương.